Chương 413, Phu Nhân, Tha Mạng. 31, Lệ Nam Cương túi đầu, không muốn nhìn Phồn Tinh rời đi bóng dáng. Sợ chính mình vạn nhất ngẩng đầu nhìn nói, hội luyến tiếc thả nàng đi. Phồn Tinh đâm chọc Lệ Nam Cương eo, ngươi còn cong eo áp. Lệ Nam Cương ác thanh ác khí nói, làm cái gì nhất định muốn lao tử không lưng một bên nói như vậy, một bên mười phần thành thực gặp người lại. Phồn Tinh choàng ôm cổ của hắn, tại ngoài miệng hắn hôn hôn, muốn trở về, biết sao không thể lại gạt người Nga. Nàng chờ Tần Ngạn, liền không đợi được. Lệ Nam Cương túi đầu lau một cái mặt, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Sợ bị Phồn Tinh nhìn thấy, vội vàng đem người đuổi đi, đi mau chử Văn Hạo, cho nên hắn lại làm sai rồi cái gì đâu, dựa vào cái gì muốn một chút xíu phòng bị đều không có, liền ăn đầy miệng thức ăn cho chó, nhưng lại vây xem một lần hôn chử Văn Hạo mang theo Phồn Tinh lên đường, tò mò hỏi, tẩu tử hẳn là, rất luyến tiếc thiếu soái đi lúc ấy làm sao không muốn thỉnh cầu lưu lại bồi hắn đây cũng là để cho hắn cảm thấy suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Muốn nói tẩu tử đối Lệ Nam Cương hoàn toàn không tình cảm không, hắn nhìn ra, tình cảm vẫn có. Vậy thì vì sao nói đi là đi, thậm chí ngay cả khách sáo nói đều không có ta lưu lại, ta có thể làm gì áp trừ có thể bồi hắn hôn hôn, còn có thể làm gì nha hắn thụ thực nhiều tổn thương, thể lực chống đỡ hết nổi. Nàng lưu lại tiếp tục bồi hắn chơi hôn hôn nói, thân thể hắn khả năng càng ngày càng không tốt nga. Trừ Văn Hạo, cho nên ngươi là bởi vì mình gì đều không có thể làm, trực tiếp lựa chọn rời đi đúng không? Cái này hắn mẹ cũng quá thành thật điểm. Trừ Văn Hạo phải trước mang theo Phồn Tinh cưới một đoạn lộ trình ngựa, đến tới gần thành thị nghỉ chân một chút. Sau đó ngồi xe lửa, một đường loảng xoảng làm hồi Hải Thành. Ngồi lên Hải Thành xe lửa thì Trừ Văn Hạo mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trừ trên đường muốn ngừng mấy trạm bên ngoài, liền có thể thẳng đến Hải Thành. Hộ tống tẩu phu nhân bình an về đến nhà nhiệm vụ, nghe tuy rằng so chinh chiến xa trường muốn thoải mái được nhiều. Nhưng là trách nhiệm trọng đại a, cũng không thể nhượng Lệ Nam Cương đánh xong thắng trận sau khi trở về, thì ngược lại đem lão bà cho mất đi. Phồn Tinh lần đầu tiên ngồi loại này loảng xoảng làm xe lửa, cả người mới lạ được giống đa động bệnh nhi đồng dường như. Xoay đến xoay đi, đông nhìn nhìn tây nhìn xem. Thấy có người cầm trong tay một tờ báo chí thời điểm, nghiêng đầu nhìn chòng chọc cả buổi, phảng phất đang nhìn những gì. Người nọ chú ý tới Phồn Tinh ánh mắt, cảm thấy bị nhìn chằm chằm phải có chút ngượng ngùng, vì thế giơ giơ lên trong tay đã muốn xem xong báo chí, nói với Phồn Tinh, tiểu cô nương, ngươi cũng muốn nhìn báo chí a nha, dù sao ta cũng xem xong rồi, cho ngươi. Phồn Tinh đem báo chí nhận lấy. Trừ Văn Hạo xuất tiền, đối người kia nói, ngượng ngùng. Nhà ta tiểu muội không hiểu lắm sự. Làm sao có thể lấy không huynh đài báo chí đâu. Người nọ nhận lấy tiền sau, trên mặt cười đều trở nên càng thêm chân tâm thực lòng. Đầu năm nay báo chí không phải tiện nghi, nhìn không một phần báo chí tiền, đổi lại là ai có thể mất hứng. Vì thế đặc biệt nhiệt tình cùng Trừ Văn Hạo bắt chuyện khởi lên. Ngươi còn thật đừng nói, hiện nay báo chí, thật là càng ngày càng thú vị nhi. Nga, chỉ giáo cho Trừ Văn Hạo đáp lời nói. Liền nói thí dụ như, phần này phần lớn báo lên mặt đăng nhiều kỳ trường thiên câu chuyện, nói chính là, có cái gọi Lệ Nam Cương quân phiệt. Không chuyện ác nào không làm, đoạt nhân thế nữ, còn mưu kế người ta tải câu chuyện. Cái này thật đúng là người xem nổi trận lôi đình, thế gian này như thế nào có như vậy vô sỉ đến cực điểm. Người Trừ Văn Hạo ôn hòa tươi cười có hơi cứng đờ. Lệ Nam Cương cùng Hải Thành thiếu soái trùng danh, đây tột cùng là trùng hợp, vẫn là cố ý hắn bất động thanh sắc hỏi, huynh đài nói. Đây là cái đăng nhiều kỳ cố sự đúng à, đã muốn đăng nhiều vài kỳ đâu. Nghe nói, phần lớn báo từ lúc đăng nhiều kỳ câu chuyện sau, đặt báo nhân số hơn không ít. Gần nhất, phần lớn báo tại không ít địa phương đều rất thịnh hành. Ta đem phía trước mấy kỳ đều mua, quả thật viết rất không sai. Di, vị huynh đài này, ngươi nên sẽ không hoàn toàn không có nghe thấy đi. Trừ Văn Hạo mười phần hổ thẹn gật gật đầu. Thật không dám dâu diếm, tại hạ quả thật chưa từng nghe thấy qua. Thiện cận. Bằng không, kính xin huynh đài cho ta giới thiệu sơ lược một chút cái này đăng nhiều kỳ câu chuyện phía trước nói những gì ta về sau cũng hảo trực tiếp mua phần lớn báo mặt sau mấy kỳ tiếp tục xem. Xem tại vừa rồi kia một phần báo chí tiền phân thượng, nam nhân đặc biệt nhiệt tình cho Trừ Văn Hạo nói một chút, có liên quan về quân phiệt Lệ Nam Cương không chuyện ác nào không làm câu chuyện. Kỳ thật cái này câu chuyện, là lấy một nữ nhân vì nhân vật chính. Nữ nhân kia chính là quân phiệt Lệ Nam Cương vị hôn thê, hai người là chỉ phúc vi hôn quan hệ. nhưng là người ta tiểu cô nương đi, ở bên ngoài tiếp thu kiểu mới giáo dục, biết ép duyên là không thể thực hiện. Hơn nữa, cái kia quân phiệt thanh danh lại không tốt. Làm người thô lô bá đạo, tàn nhẫn huyết tinh. Cho dù là bình thường nữ hải tử cũng nhìn không thuận mắt hắn, huống chi là tiếp thu qua giáo dục mới nữ tính. Người ta cô nương cùng hắn giảng đạo lý, hoàn toàn nói không nghe a hắn coi trọng sau liền nhất định phải được đến, cho dù là cường thủ hào đoạn, không từ thủ đoạn, cũng không tiếc. Sau này, nữ nhân vật chính tại rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn trốn đi. Trừ Văn Hạo, hắn làm sao cảm thấy, chuyện xưa này như vậy quen thuộc đâu chờ nam nhân nước miếng bay tứ tung đem phía trước đăng nhiều kỳ mấy kỳ câu chuyện cho nói xong. Trừ Văn Hạo cơ bản liền có thể kết luận đây là có người đang có ý định chửi bới Lệ Nam Cương A câu chuyện nữ nhân vật chính, nguyên mẫu hẳn chính là Lục Cẩm Cẩm. Chỉ là hắn không nghĩ đến, những kia văn nhân lại nhưng như vậy có thể tất tất. Rõ ràng là cái lêu lồng bỏ trốn, cùng nam nhân tư trốn, không biết liêm sỉ nữ nhân. Chẳng qua khoác một tầng kiểu mới giáo dục ra mà thôi, liền thành không sợ cường quyền thời đại mới nữ tính Trừ Văn Hạo lý giải đến. Hiện tại câu chuyện đã muốn viết đến Lệ Nam Cương vì yêu sinh hận, không để ý ngày xưa tình cảm, đã kích vị hôn thê phụ mẫu, khiến cho hai vị lão nhân ra ngày qua được cực kỳ gian nan vì yêu sinh hận. Có ý định trả thù. Thế nào như vậy hội hướng chính mình trên mặt thiếp vàng đâu người khác không biết, hắn chẳng lẽ còn không biết sao Lệ Nam Cương liền Lục Cẩm Cẩm mặt cũng không nhận ra, nếu không phải âm kém dương sai dưới đi thăm dò, sợ là còn không biết chính mình cường vặn trở về dưa là cái giả. Còn vì yêu sinh hận tác giả tên gọi, người thủ hộ. Nghe nói hiện tại rất nhiều thành thị đều lưu hành phần lớn báo cơ hồ là dựa vào cái này bài phập phồng lên xuống đăng nhiều kỳ câu chuyện, mở ra rất nhiều thành thị thị trường. Trừ Văn Hạo nhìn xem rất xa. Liền lấy vừa rồi người nam nhân kia mà nói, hắn tại xem xong báo chi sau, chán ghét cảm xúc là thật ra tăng tại Lệ Nam Cương trên người. Người giống như hắn vậy. Tuyệt sẽ không chỉ có một hẳn là có vô số người đang xem xong báo chí sau, đối Lệ Nam Cương ba chữ này căm thù đến tận xương tủy. Nếu là bọn họ biết, Hải Thành đích đích xác xác có một cái thiếu soái Lệ Nam Cương nói. Loại này căm thù đến tận xương tủy cảm xúc, liền sẽ trực tiếp chuyển rời đến Lệ Nam Cương trên người. Trên đời này tuyệt đại đa số người, sẽ lựa chọn trực tiếp phát tiết cảm xúc, mà không phải đi tra rõ sự thật. Bọn họ nếu biết thực sự có người gọi Lệ Nam Cương, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là người thủ hộ tiên sinh viết là thật sự, tiên sinh đem bậc này đổ vô sỉ viết vào trong văn chương, là muốn nhượng thế nhân quất roi hắn mà không sẽ cảm thấy đây là trùng hợp.